Địa cầu kỷ nguyên, tác giả, Thải Hồng Chi Môn, thực hiện, Thư viện báo, chương 447, chương 448. Làm Donald ủy viên đạt được Khương viện trưởng báo cáo, biết được sự kiện sau khi trải qua, trong lòng không khỏi buông lỏng lời. Vô luận như thế nào, có thể tìm tới chữa trị chớ tượng thanh phương pháp, dù là vẻn vẹn chỉ là bộ phận chữa trị. Đây đều là một cái thiên đại tin tức tốt, còn đôi kia tình lữ trẻ tuổi khả năng không phối hợp. Cái này căn bản không hề tại Donald ủy viên cân nhắc bên trong. Dính đến văn minh sinh tử tồn vong, dính đến toàn bộ văn minh trọng đại bản thân lợi ích. Bất luận cái gì tà ác hành vi đều sẽ bị chính danh. Bất quá Donald ủy viên cũng không tính qua ép buộc bọn họ. Này cấp quá thấp. Hắn thấy, chỉ cần cung cấp đầy đủ đền bù tổn thất, bất kỳ người nào đều có thể tùy tiện đột phá ban đầu cho rằng không thể chạm đến phòng tuyến cuối. Cùng, nhưng là, làm Donald ủy viên nhìn thấy hai người thân phận tin tức. Biết được nam tử tên là Trầm Phục Sinh, nữ tử tên là Hàn Nguyệt về sau, trong đầu liền phát ra ầm vang một tiếng thật lớn. Hắn có chút không thể tin lại lần nữa kiểm tra một lần những tin tức này. Từ hình ảnh trong tư liệu xác nhận hai người này thân phận bên trong. Liền chán nản ngã ngồi trên ghế. Vô luận là ai cũng tốt. Vì cái gì hết lần này tới lần khác hội là hai người bọn họ. Thế nào lại là hai người bọn họ? Tại thời khắc này, Donald trong lòng tràn đầy cay đắng. Vì thân thuộc cùng đời sau thân phận giữ bí mật là chính phủ cao tầng phổ biến hành vi. Nhưng đối với thân là chính vụ ủy viên, văn minh tối cao quyền lực người một trong Donald tới nói. Những vật này tự nhiên không phải bí mật. Khương viện trưởng rất lợi hại hiển nhiên cũng không biết bọn họ thân phận chân thật. Cho nên mới sẽ đem những tài liệu này giao cho mình. Như vậy, chính mình lại nên xử lý như thế nào? Đem những tài liệu này cầm tới chính vụ ủy viên hội đi lên thảo luận sao? Vẫn là trực tiếp hướng đi nguyên thủ Trầm Thanh Nguyên báo cáo. Giờ này khắc này, Donald suy nghĩ đã hoàn toàn hỗn loạn. Thật lâu, Donald mới làm ra cuối cùng quyết định. Trước ép một chút rồi nói sau. Xem trước một chút sự tình tiến triển. Thủ đô thành phố thứ nhất bệnh viện tâm thần. Từ khi bị cưỡng ép mang về sau, chớ tượng thanh tinh thần liền xa vào đến cực không ổn định trạng thái bên trong. Hắn cũng không còn trước đó cả ngày yên tĩnh, mà chính là trở nên cực đoan táo bạo. Hắn không ngừng đụng chạm lấy vách tường cùng cửa phòng, không ngừng giống giận ai cũng nghe không hiểu lời nói. Có khi không khỏi cười to, có khi thì thút thít đến cơ hồ không thể thở nổi. Hắn cơ hồ hoàn toàn không hề ngủ nhu cầu. Nếu như không tiêm vào trấn định tề cưỡng chế khiến cho giấc ngủ, hắn có thể trọn vẹn náo hai mười mấy tiếng thời gian. Nhưng coi như tiêm vào trấn định tề cũng chỉ có thể nhượng hắn ngủ lấy mấy giờ mà thôi. Một khi thanh tỉnh, tình huống như cũ như là dĩ vãng một dạng. Nếu như một mực tiếp tục như vậy, hắn trèo trống không quá lâu. Ta đã hướng Donald ủy viên đưa ra báo cáo, nhưng không biết vì cái gì, hắn một mực không có phục chúng ta. Nếu như cái vị kia tên là Hàn Nguyệt nữ tử thật trong lòng, hắn có cực nặng phân lượng, bức họa cùng hình ảnh tin tức có lẽ cũng có thể đưa đến một số tác dụng. Chúng ta có thể thử một chút, Khương viện trưởng cấp tốc cùng phần ngoài liên lạc một chút. Vẻn vẹn sau mười mấy phút, một đoạn hình ảnh tin tức liền truyền lại đến hắn tùy thân trên máy vi tính. Đó là một đoạn đi qua chỉnh lý. Tại Hoàng Uyên tiến sĩ lễ truy điệu phía trên, Trầm Phục Sinh cùng Hàn Nguyệt hướng Hoàng Uyên chân dung kính hiến hoa tươi hình ảnh. Mấy tên máy vi tính chuyên gia vội vàng chạy đến, lấy đoạn hình ảnh này ghi chép làm cơ sở, bắt đầu thu thập Hàn Nguyệt sở hữu bề ngoài cùng hành động đặc thù. Cũng thông qua một ít phép tính trọng mới sinh thành hoàn toàn mới Hàn Nguyệt hình tượng. Xử lý hoàn tất về sau, hư nghĩ hình chiếu thiết bị mở ra, chớ tượng thanh trong phòng lập tức xuất hiện Hàn Nguyệt thân ảnh. Cơ hồ tại Hàn Nguyệt thân ảnh xuất hiện trong nháy mắt, nóng nảy bên trong chớ tượng thanh liền an tĩnh lại. Hắn thẳng tắp nhìn qua phía trước Hàn Nguyệt, lẩm bẩm nói, ngươi đi theo ta. Hàn Nguyệt mỉm cười nói, tốt, ta đến bồi ngươi, nhưng ngươi phải đáp ứng ta một vài điều kiện. Được chứ? Được. Trong phòng điều khiển, Khương viện trưởng cùng mấy tên chuyên gia liếc nhau, đều từ đối phương trên mặt nhìn thấy một vòng vui mừng. Một tên máy vi tính chuyên gia nhanh chóng đưa vào thứ gì. Hàn Nguyệt giả thuyết hình ảnh liền nói, giúp ta tính toán một chút những này công thức kết quả. Được chứ, ta đã truyền tống đến bên cạnh ngươi máy vi tính kia phía trên. Được, chớ tượng thanh đáp ứng. Một tiếng, lập tức xoay người, thần sắc chuyên chú ngồi tại máy vi tính kia trước đó. Nương theo lấy hắn phi tốc đưa vào, vẻn vẹn không đến 5 phút đồng hồ thời gian, đáp án cũng đã xuất hiện. Những này công thức tính toán cũng không tính phức tạp, nhưng các chuyên gia mục đích vẻn vẹn hy vọng dùng cái này đến kiểm chắc một chút chớ tượng thanh. Tính toán cùng vật lý thiên phú là không vẫn tồn tại. Cùng thông qua loại phương thức này dẫn dụ hắn là siêu cấp hành tinh máy gia tốc cống hiến lực. Lượng phương án có được hay không? Tại một lát kiểm nghiệm về sau, tên kia máy vi tính chuyên gia đối Khương viện trưởng gật đầu. Cái này liền mang ý nghĩa, chớ tượng thanh kết quả tính toán hoàn toàn là chính xác. Khương viện trưởng lặng lẽ thở phào, nếu như thông qua loại phương thức này có thể đạt thành mục đích, này tượng thanh có phải hay không khôi phục thành người bình thường kỳ thực cũng không trọng yếu. Còn chưa dứt lời dưới, hình ảnh theo dõi bên trong, hoàn thành lần này tính toán chớ tượng thanh bước nhanh hướng Hàn Nguyệt đi đến. Tựa hồ muốn ôm chặt hắn, máy vi tính chuyên gia lập tức thao túng Hàn Nguyệt hình ảnh nói. Tượng thanh, không nên tới gần ta. Chớ tượng thanh mắt điếc tai ngơ, tiếp tục hướng phía trước. Máy vi tính chuyên gia đành phải đem hình chiếu, nhìn thấy Hàn Nguyệt biến mất. Chớ tượng thanh nao nao, lập tức phẫn nộ giống kêu lên. Khương viện trưởng cùng các đồng nghiệp thấp giọng nói chuyện với nhau một trận, lại phân phó người thao tác một lần nữa hình chiếu ra Hàn Nguyệt hình ảnh. Chớ tượng thanh lập tức khôi phục lại bình tĩnh, nhưng vẫn cố ý đồ hướng Hàn Nguyệt tới gần. Lần này người thao tác không có hình chiếu. Chớ tượng thanh lược có chút run rẩy vươn tay ra, tựa hồ muốn kéo ở Hàn Nguyệt cánh tay, nhưng ở tiếp xúc trong nháy mắt, chớ tượng thanh tay liền vào nhập Hàn Nguyệt trong cơ thể. Hắn có chút không thể tin đến nếm thử mấy lần, tựa hồ phát giác đây chỉ là một huyền ảo, thế là liền lại lần nữa giống giận. Tại cái này về sau, vô luận này hư ảnh có phải hay không xuất hiện, đều không thể lại đối chớ tượng thanh tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Âm mưu cuối cùng chỉ là âm mưu. Khương viện trưởng cười khổ nói, tượng thanh đã nhìn thấu. Chúng ta có lẽ có thể chế tác một cái có được Hàn Nguyệt hình tượng. Nhân ngẫu, lấy hiện tại kỹ thuật, nhân ngẫu hoàn toàn có thể làm được lấy giả làm giả. Khương viện trưởng thần sắc biến ảo mấy lần, cuối cùng gật đầu, vẻn vẹn 5 ngày sau đó, chuyên môn định chế nhân ngẫu liền đưa đến thứ nhất bệnh viện tâm thần. Đó là một đài áp dụng lớn nhất kỹ thuật mới. Có được hoàn mỹ nhân loại bề ngoài robot, nó nội bộ siêu cấp tính toán chip có thể cho nó hoàn mỹ bắt chước nhân loại nhất cử nhất động. Vô luận biểu lộ vẫn là động tác, lời nói vẫn là tâm tình, thậm chí cả da thịt xúc cảm cùng nhiệt độ, đều có thể làm đến không khác nhau chút nào. Nó thậm chí có thể phát giác được nói chuyện với nhau người tâm tình. Cũng dùng cái này đến cải biến đến tiếp sau nói chuyện với nhau sách lược. Nhưng cái này mấy người vừa mới được đưa đến chớ tượng thanh gian phòng, liền bị chớ tượng thanh thô bạo phá đi. Hắn tựa hồ liếc một chút liền nhìn ra cái này không phải chân chính Hàn Nguyệt. Ra tay liền không có chút nào khách khí, làm robot đầu bị bẻ xuống về sau. Mấy tên đại hán vội vàng xông tiến gian phòng, thông qua trấn định tề nhượng chớ tượng thanh ngủ mất, cũng thuận tiện thu thập đi cái này mấy người thi thể. Khương viện trưởng cùng các đồng nghiệp tâm tình liền lại lần nữa trở nên nặng nề. Cho đến ngày nay, Donald ủy viên từ đầu đến cuối không có phục bọn họ. Bọn họ liền dần dần biết, nhượng chính thức Hàn Nguyệt đến phối hợp trị liệu chuyện này tựa hồ tồn tại rất lớn khó khăn. Đã như vậy, chúng ta chỉ có thể muốn khác biện pháp. Có lẽ, chúng ta có thể thông qua clone kỹ thuật đến giải quyết vấn đề. Này không thực tế, phôi thai phát dục đến chính thức Hàn Nguyệt hình thái ít nhất phải hơn 20 năm thời gian. Chúng ta đợi chẳng phải lâu, hoặc là tìm kiếm văn minh bên trong tướng mạo cùng khí chất cùng loại Hàn Nguyệt người. Văn minh bên trong hơn 100 tỷ nhân khẩu, tổng có thể tìm tới tướng mạo cùng loại, dù là không có như vậy tương tự, cũng có thể thông qua sửa mặt đến thực hiện cái này một mắt. Có thể thử một chút, ta cái này liền hướng Donald ủy viên báo cáo. Lần này, Donald ủy viên phục rất nhanh tới. Tại phục trong, Donald ủy viên đồng ý Khương viện trưởng yêu cầu, cũng biểu thị việc này chính mình hội xử lý, yêu cầu bọn họ chờ đợi tin tức. Đã như vậy, vậy chúng ta liền chờ một chút rồi nói sau. Trong khoảng thời gian này, chúng ta lấy chăm sóc dường như âm thanh vì chủ yếu nhiệm vụ. Giờ phút này, mới Mộc Tinh quỹ đạo, bận rộn hành tinh tên lửa đầy trải công tác đang tiến hành. Vô số phi thuyền đang đến xuyên toa, đại lượng vũ trụ công trình vê tụ lại cùng một chỗ. Như cùng một mảnh mây đen đồng dạng bao trùm tại mới Mộc Tinh trên bầu trời. Leo Đức giáo thụ lấy phi thuyền bỏ neo tại cách này mấy cái bên ngoài 10 cây số địa phương. Đứng tại phi thuyền cửa sổ mạn tàu trước đó, nhìn qua phía trước bận rộn như là công trường đồng dạng trải hiện trường. Leo Đức giáo thụ trong lòng tràn đầy bất an. Hắn xác nhận mình đã tận khả năng cân nhắc đến sở hữu phương diện. Trải quá trình bên trong mỗi một cái tham số đều đi qua chí ít 10 cái khóa đề tổ lặp đi lặp lại. Kiểm tra, nhưng trong lòng của hắn như cũ có chút tâm thần bất định. Bởi vì hắn không xác định chính mình có phải hay không bỏ sót thứ gì. Khoa học quy hoạch ủy viên hội bên trong mỗi một tên khoa học gia đều đồng dạng không xác định. Hôm nay là đệ nhất giai đoạn hành tinh động cơ tiến hành tiến lên thí nghiệm thời gian. Quá khứ một đoạn thời gian công tác thành quả đem vào hôm nay đạt được thực tế kiểm nghiệm. Tuy nhiên Leo Đức giáo sư là một tên kiên định vô thần luận già. Nhưng tại thời khắc này, hắn như cũ nhịn không được bắt đầu hướng sở hữu tự mình biết hiểu tên thần linh cầu nguyện. Tuyệt đối không nên ra cái gì sai lầm, ngàn vạn muốn hết thảy thuận lợi, trọn vẹn 1000 đoạn hành tinh động cơ. Mỗi một đoạn chiều dài là 500 mét, 1000 đoạn chính là 500 cây số. Nương theo lấy thời gian trôi qua, công trình phi thuyền dần dần rút lui. Sau cùng một nhóm trắc nghiệm cùng nhân viên kiểm tra vào bàn. 2 ngày sau đó, kiểm tra nhân viên rút lui, tiến lên thí nghiệm lúc bắt đầu ở giữa đúng hẹn đến. Đè xuống trong lòng bất an, Leo Đức giáo thụ trầm giọng nói. Ta mệnh lệnh, tiến lên thí nghiệm bắt đầu. Trước mặt cực đại cái nút bị đè xuống. Trọn vẹn 1000 đoạn hành tinh động cơ đồng thời bắt đầu động tác. Chúng nó phần đuôi tấm tre bị mở ra. Sáng ngời lam sắc hỏa diễm bắt đầu phun ra. Chúng nó cung cấp động lực đem thông qua ở khắp mọi nơi điện từ trường cuối cùng bị chuyển rời đến. Phía dưới viên này to lớn đại tinh cầu phía trên. Nương theo lấy tiến lên thí nghiệm mở ra, phía dưới, mới Mộc Tinh tầng mây lập tức chịu ảnh hưởng, vô số thiểm điện bắt đầu ở trong đó ngang dọc, cường đại cuồng phong tại số vạn cây số không trung đều có thể thấy rõ ràng. Nhưng Leo Đức giáo thụ chú ý lực cũng không bị một màn này hùng vĩ cảnh sắc hấp dẫn. Hắn chăm chú nhìn hiển kỳ binh mạc này bỗng nhiên biến thành hồng sắc một hàng số liệu. Một trái tim bắt đầu không ngừng chìm xuống. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.